Dược thần, chương 526, quét ngang, góc truyện audio.com. Cho đến lúc này, Khắc Lôi Nhã vẫn nhớ mãi lời hứa hẹn với Kiệt Sâm, đặt nó ở vị trí đầu tiên của mình. Lúc này, gió mát thổi lá cây, mặt trời mới mọc xa xa có tiếng chim kêu hoảng loạn, Kiệt Sâm không thể kìm được quay người nhìn về phía Vi Tư Đặc cùng Mạc Nhĩ La hai người. Vốn ánh mắt nhìn về phía Khắc Lôi Nhã nhu hòa, trong nháy mắt này, đã biến thành đỏ bừng, biểu lộ vô cùng dữ tợn, giống như tu la tới từ địa ngục, ánh mắt kia ẩn chứa sát khí lạnh như băng, giống như làm cho cả núi rừng, vào thời khắc này, đi vào mùa đông lạnh giá. Bỗng nhiên hắc sắc trọng kiếm trong tay của hắn chỉ vào đối phương, hàn phong đen kịt tản ra hào quang xâm lãnh, âm thanh lạnh như băng, trong núi rừng, vang vọng không nghỉ. Chính là các ngươi đã thương Khắc Lôi Nhã, a, ta không quản các ngươi là ai, hôm nay, mạng của các ngươi ta thu. Đối diện, Vi Tư Đặc cùng Mạc Nhĩ La nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Kiệt Sâm, khóe miệng cũng xuất hiện sát cơ nồng đậm. Tiểu tử khoác lác không phải nói như vậy, ngoan ngoãn cút đi cho ta, hai chúng ta có thể không so đo hành động của ngươi lúc nãy, nếu không, ngươi sẽ cùng chết với ngân nhãn ma nữ ngay tại đây. Kiệt Sâm lúc này cười lên, nhưng nụ cười kia, làm cho những tuyển thủ đang ẩn nấp ở chung quanh cảm thấy đáy lòng rét lạnh. Xíu, yêu yêu, thân hình hắn lập tức hóa thành tàn ảnh màu đen, nhắm ngay Vi Tư Đặc cùng Mạc Nhĩ La hai người lao đi, ở sau lưng có lôi điện chi rực ra tốc, thân hình hắn nhanh tới mức khó nắm bắt. Phi hành linh kỹ sao? Vi Tư Đặc xuất hiện nụ cười lạnh ý, ngươi không nên cho rằng chỉ ngươi mới có. Phong chi tường dược, trong miệng hắn hừ lạnh lên tiếng, một đạo màu xanh nhạt cánh chim như trong suốt ngưng tụ sau lưng Vi Tư Đặc, linh lực phun ra, thân hình của Vi Tư Đặc bay vút lên không trung. Gió táp tụ trường kiếm của hắn ngưng tụ thành vô số đạo kiếm ảnh, trên không trung hình thành từng đạo phong hệ khí lưu, hàng trăm hàng ngàn đạo cây ếch xoáy đột nhiên tụ lại, trong chốc lát bay về phía của Kiệt Sâm, điên cuồng lao đi. Mà dưới đáy, trên người của Mạc Nhĩ La xuất hiện vô số đạo hào quang màu vàng đất, mấy đạo linh hoàn không ngừng hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, thổ hệ nguyên tố ngưng tụ trên người hắn, hình thành một tầng hộ khải của Mạc Nhĩ La, đồng thời, nham thạch trên mặt đất nứt toát ra, lơ lửng trên không trung, hình thành một bóng hình cực lớn. Nham thạch cuồng bạo, trong miệng của Mạc Nhĩ La xuất hiện tiếng gào thét, trong hai mắt xuất hiện thần quang màu vàng, bóng nham thạch đầy trời, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, phô thiên cái địa nhắm vào Kiệt Sâm lao đi. Bóng nham thạch và phong nhận nhanh chóng kết hợp với nhau, hình thành một cổ phong bạo cường đại chưa từng có, nhắm ngay Kiệt Sâm đang lao đi cực nhanh, như muốn nuốt chửng Kiệt Sâm vậy. Đến mức trên mặt đất vô số nham thạch không ngừng nổ tung, mặt đất cũng run rẩy lên, cây cối chung quanh bị nham thạch đánh trúng, hóa thành gỗ vụn, cuối cùng biến mất trong vô hình. Đối mặt với Kiệt Sâm, trong nội tâm của Vi Tư Đặc cùng Mạc Nhĩ La không có chút chủ quan nào, lập tức xuất toàn bộ vốn liếng của mình ra ngoài. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Xong, thiếu niên kia chết chắc, nhìn thấy một màn khủng bố này, xa xa tất cả tuyển thủ đang vây quanh vô cùng hoảng sợ, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Chỉ có linh lực chấn động truyền ra ngoài, cũng làm toàn thân của bọn họ khó chịu, khó có thể hô hấp, nhưng bọn họ không cho rằng, Kiệt Sâm ở trung tâm gió lốc. Góc truyện audio.com, đối mặt với tình huống như thế, công kích khủng bố như thế, cho dù La Thất Giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, một khi bị đánh trúng, cũng phải bị trọng thương a. Trong nội tâm của tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong sân. Trong lòng bọn họ Kiệt Sâm bị công kích như thế, chỉ sợ lập tức trọng thương và chết. Thiếu gia, đứng ở nơi đó, phục dụng dược tề trị liệu, Khắc Lôi Nhã đứng lên, lo lắng nhìn vào trong. Trên bầu trời, khóe miệng của Vi Tư Đặc xuất hiện một tia vui vẻ lãnh khốc. Đúng lúc này, oanh! Một tiếng nổ cực lớn không ngừng truyền ra ngoài, nham thạch vỡ vụn bay đầy trời, linh lực khủng bố tràn ra ngoài, tràn ngập trong bụi mù, một bóng người màu đen bị nổ trúng vẫn đứng đó, đá đi tới trước mặt của Mạc Nhĩ La. Một cổ linh lực hỏa hệ nồng đậm tràn ngập trên người của hắn, một đạo linh hoàn màu vàng treo lơ lửng trên đầu của Kiệt Sâm, xuất hiện phía sau hắn. Một con chim lửa toàn thân có hỏa diễm bao quanh xuất hiện, ngọn lửa này và hư ảnh con chim xuất hiện, nhiệt độ của khu rừng tăng lên vài chục độ, một cổ uy áp lực lớn hàng lâm khu rừng này, một ít tuyển thủ có thực lực kém dưới uy áp này, lập tức hít thở không thông, thoáng cái té lăn trên đất. Dưới năng lượng hỏa hệ cường đại này, ánh mắt của Kiệt Sâm lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình, toàn thân cơ hồ hóa thạch chu yên phao. VN chim lửa khổng lồ trong cơ thể vận chuyển linh thần quyết, linh lực lục giai hiện ra, hắc sắc trọng kiếm trong tay chém xuống. Cái này, làm sao có thể, Mạc Nhĩ La trừng to hai mắt khó có thể tin nhìn qua Kiệt Sâm ở trước mặt, hồn nhiên không rõ Kiệt Sâm vì cái gì có thể phá tan công kích của mình và Vi Tư Đặc chứ. Nhưng thời điểm này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, linh lực màu vàng tụ tập quanh người, một áp giáp đen kịt bao phủ toàn thân của hắn, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm, mạnh mẽ đánh tới. Phượng Diễm Tam Điệp Lãng. Một âm thanh vang vọng cả núi rừng nơi đây, hắc sắc trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm, sau một khắc cùng trường kiếm của Mạc Nhĩ La trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên khắp nơi, khó có thể hình dung linh lực cường đại này, giống như núi lửa đang phun trào ra ngoài, có rung động mang theo tất cả mọi thứ. Vô số nham thạch trên mặt đất nứt toát ra tứ tán vẩy ra thanh thế to lớn, ngay cả Mạc Nhĩ La cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ sau lưng, trong tiếng răng rắc rồi ngã đổ, cây đại thụ hóa thành mảnh vụn, ầm ầm sụp đổ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Mạc Nhĩ La phun ra ngoài, khải giáp bằng linh lực bên ngoài thân thể của hắn cũng không ngừng có vết rách lan tràn ra chung quanh, rồi sau đó hóa thành thổ hệ nguyên tố nồng đậm tiêu tán trong không khí. Mạc Nhĩ La, trên bầu trời, Vi Thư Đặc gào thét thành tiếng, linh lực du đãng quanh thân, trường kiếm trong tay chém xuống, nhanh chóng hình thành một đạo phong nhận hắc sắc nhắm ngay Kiệt Sâm, bổ xuống nhanh như điện. Khóe miệng của Kiệt Sâm cười lạnh, thân hình nhanh chóng lùi lại tránh đi đến. Mạc Nhĩ La, ngươi không sao chớ? Trên bầu trời, Vi Thư Đặc nhanh chóng hạ xuống bên người của Mạc Nhĩ La, trong miệng lo lắng hỏi thăm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kiệt Sâm, mang theo kiên kỵ thật sâu. Mạc Nhĩ La lung lay đứng lên, lau máu tươi trong miệng, trong hai mắt mang theo oán độc nói. Linh hoàn màu vàng cực hạn, thực lực tiểu tử. Góc truyện audio.com, này không tệ, chúng ta cẩn thận, chớ để lật thuyền trong mương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Vi Tư Đặc nhìn thấy Mạc Nhĩ La tổn thương không có gì đáng ngại, buông tảng đá trong nội tâm xuống, trong miệng thở phào một hơi. Người không có việc gì là tốt rồi, lát nữa chúng ta. Oanh, không đợi Vi Tư Đặc nói xong, một tiếng cự nổ cực lớn truyền ra từ trong người của Mạc Nhĩ La, toàn thân Mạc Nhĩ La chấn động, làm cho mặt đất dưới chân cũng run lên, tất cả nham thạch cũng nổ tung theo. Mạc Nhĩ La vốn bình yên vô sự, trên mặt mang theo ngạc nhiên. Khục khục, ánh mắt của đám tuyển thủ đang nấp ở chung quanh biến thành kinh hãi, Mạc Nhĩ La lúc trước còn bình yên vô sự, sắc mặt ửng hồng lên, miệng há ra, ho ra hai ngụm máu tươi. Mạc Nhĩ La, ngươi như thế nào? Đột nhiên trên người của Mạc Nhĩ La xuất hiện cái tình huống này, làm cho mọi người đang quan sát kinh ngạc tới ngây người, bọn họ không rõ trên người của Mạc Nhĩ La đã xảy ra chuyện gì. Đối diện, Kiệt Sâm cười lạnh nhìn qua Mạc Nhĩ La, rồi sau đó, lại đem ánh mắt rơi vào người của Vi Tư Đặc, sát khí toàn thân tung hoành, lạnh lùng lên tiếng. Giải quyết một còn thừa một, không cần phải gấp, ta cũng sắp tiễn ngươi đi gặp hắn đấy. Cái gì? Vi Tư Đặc kinh ngạc lên tiếng, trong lòng, đột nhiên xuất hiện cảm giác không tốt. Số tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, lão tử hôm nay muốn mạng ngươi. Trên mặt của Mạc Nhĩ La tràn đầy phẫn nộ, gào thét lên tiếng. Đúng lúc này, đột ngột, oanh, một tiếng nổ mạnh còn gấp mấy lần vụ nổ trước xuất hiện trên người của Mạc Nhĩ La. Toàn thân của Mạc Nhĩ La chấn động mạnh một cái, mặt ngoài của thân thể phá thành vô số miệng vết thương, vô số máu tươi, giống như suối phun từ trong miệng vết thương tràn ra ngoài. Cái này, ta, bỗng nhiên Mạc Nhĩ La cúi đầu, trong mắt xuất hiện nét mờ mịt, bỗng nhiên đồng tử híp lại như đầu kim, vẻ kinh hãi, che kín khuôn mặt lộ ra nét vô cùng đáng sợ. Không, không có khả năng, trên mặt của hắn kinh ngạc, trong hai mắt hiện ra nét khó tin nổi, máu tươi không muốn sống theo trong miệng hắn phun tung tóe mà ra, không ngừng rơi tại trước mặt trên mặt đất. Ta là tuyệt thế thiên tài trong Lý Duy đồng minh, Mạc Nhĩ La, sao có thể thua trong tay của kẻ vô danh như ngươi, không? Không có khả năng, đây không phải thực. Trong miệng Mạc Nhĩ La thì thào tự nói, trong cảm giác của hắn, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong thân thể bị nát bấy, đối phương còn lưu lại một ít linh lực hỏa hệ trong cơ thể của hắn, chặt đứt tất cả sinh cơ của hắn. Âm thanh dần dần thấp xuống, hai con mắt tràn đầy ngạo nghễ của Mạc Nhĩ La trước kia, giờ phút này sáng bóng, dần dần mất đi thần thái, một mảnh ảm đạm. Bành thân thể của hắn nổ tung lên, nện vào nham thạch trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Cái này, Vi Tư Đặc co rút hai con mắt lại, vẻ kinh hãi, che kín khuôn mặt của hắn, hắn sợ hãi nâng thân thể của Mạc Nhĩ La lên, nhìn thấy, nhưng trên gương mặt xám trắng, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Không, không có khả năng, trong miệng hắn thì thào lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Trong núi rừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, làm cho ánh mắt của tất cả tuyển thủ cũng ảm đạm xuống, mùi huyết tinh vẫn còn nồng đậm, chung quanh vẫn còn đặc tính linh lực vô cùng cuồng bạo. Tất cả tuyển thủ sừng sờ nhìn qua thi thể của Mạc Nhĩ La nằm trên đất, sau đó lại dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua Kiệt Sâm. Mạc Nhĩ La, đây chính là thiên tài. Góc truyện audio.com, tuyệt đỉnh của Lý Duy đồng minh, lục giai cao cấp tôn linh sư A-Hát, nhưng lại bị thanh niên áo đen này một chiêu giết chết. Đúng, chính là một chiêu, tuy cả quá trình diễn tả thì dài dằng dặc, nhưng từ đầu tới cuối Kiệt Sâm vẫn chỉ một chiêu chí mạng. Chỉ một chiêu này, hoàn toàn có thể so sánh được với một thất giai cấp thấp hoàng linh sư đánh chết thiên tài tuyệt đỉnh. Cái này, khó có thể tin, trong nội tâm của tất cả mọi người tràn ngập sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm mang theo kính sợ và sợ hãi. Rốt cuộc thiếu niên này là thiên tài của thế lực nào, thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có A Đức Kim Tư là thất giai cấp thấp hoàng linh sư mới có thể so sánh A, nhưng tại sao trước kia chưa nghe nói qua. Trong nội tâm tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ. Bọn hắn nào biết rằng, lúc trước Kiệt Sâm mới từ tứ giai cao cấp thiên linh sư, dựa vào thực lực bản thân kinh khủng đánh chết Nạp Đốn gia tộc lục giai cao cấp tôn linh sư Lạp Tắc Đức. Hôm nay Kiệt Sâm đã đạt tới lục giai cấp thấp tôn linh sư thi triển Phượng Diễm Tam Điệp Lãng, đệ nhất trọng có thể so sánh với lục giai cao cấp đỉnh phong, mà đệ nhị trọng, đệ tam trọng đã đạt tới thất giai cấp thấp hoàng linh sư, dù Mạc Nhĩ La Thân là thiên tài tuyệt đỉnh của Lý Duy Đồng Minh, lục giai cao cấp tôn linh sư nhưng có thể so sánh với thất giai cấp thấp hoàng linh sư, nhưng trước mặt Phượng Diễm Tam Điệp Lãng của Kiệt Sâm, vẫn phải nuốt hận dưới thân kiếm. Trong núi rừng, Kiệt Sâm đứng ở đó, đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào người của Vi Tư Đạc. Nhìn qua đôi mắt đầy sát ý của Kiệt Sâm lúc này, Vi Tư Đặc phẫn nộ cắn răng một cái. Vèo, Phong Chi Tường Dực sau lưng vỗ mạnh một cái, sau đó bay vào sâu trong núi rừng, bỏ chạy mất dạng. Lúc trước hắn và Mạc Nhĩ La hai người cũng không ngăn được Kiệt Sâm, còn bị Kiệt Sâm một kiếm đánh chết Mạc Nhĩ La, hôm nay chỉ còn lại có mình hắn, tự nhiên càng phải là đối thủ. Ban Ni Tư cùng Mạc Nhĩ La đều chết, hai người bọn họ đều chết rồi. Đáy lòng Vi Tư Đặc phẫn nộ, Ban Ni Tư cùng Mạc Nhĩ La, đều là hảo hữu chí giao, hơn nữa ba người đều là thiên tài tuyệt đỉnh của Lý Duy Đồng Minh, đều thân thiết với nhau, lẫn nhau đều có giao tình. Ta nhất định phải báo thù, chờ ta trở về, nhất định phải bẩm báo lão sư, ta muốn giết tên Kiệt Sâm này. Đáy lòng Vi Tư Đặc gào thét, nhưng đồng thời, Vi Tư Đặc cũng dốc sức liều mạng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, khóe miệng của Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười lạnh, lôi rực sau lưng vẫy cánh, mạnh mẽ phóng lên trời. Ông, linh lực rung động lắc lư, lại có một đạo kim hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm, đồng thời, một đạo sóng tinh thần quỷ dị từ trong đôi mắt của Kiệt Sâm bắn ra ngoài, chui vào cách đó không xa, trong thân thể của Vi Tư Đặc. Vi Tư Đặc vốn đang bay vút lên, trên không trung xuất hiện chấn động, đúng thời gian này, Kiệt Sâm đã nhanh chóng đuổi tới sau lưng của hắn. Oanh, Kiệt Sâm đáy lòng gào thét, trong tay cầm hắc sắc trọng kiếm trùng trùng điệp điệp bổ vào sau lưng Vi Tư Đặc. Không, cách chương.